Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, tranh lệch. Nếu là muốn ngươi xuất thủ, có điều kiện gì? Trần Long Thành tương đương trực tiếp, không nói cái gì phụ tử tình cảm, trực tiếp ra điều kiện bày lợi ích. Tuy nói hắn không có tâm tư tạo phản, nhưng cũng không có đem tự thân quyền hành, chủ động chắp tay tương nhượng ý tứ, có hay không binh quyền. Đối với hắn bực này huân quý mà nói, chênh lệch quá lớn, chỉ là hắn cái này Bắc Địa đệ nhất cao thủ, đến lúc đó khẳng định bị nhìn thấy gắt gao, căn bản là không có cơ hội xuất thủ. Vậy liền, chỉ có thể trông cậy vào biểu hiện kinh người lão tam Trần Anh. Trong phủ tất cả tàng thư các, đều phải hướng ta mở ra. Trần Anh cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Lạnh nhạt nói, thế giới biến hóa quá nhanh, ta cần từ trong cổ tịch tìm được tương ứng ghi chép, cùng một ít ứng đối chi pháp. Các ngươi ba huynh đệ, có ý kiến gì? Trong lòng Trần Long Thành âm thầm gật đầu, nhìn về phía ngồi bên cạnh Trần Văn, Trần Vũ còn có Trần Hùng ba con trai, toàn bằng phụ thân làm chủ. Trần Văn đại biểu còn lại hai cái huynh đệ, trực tiếp tỏ thái độ nói, hắn mặc dù đối với trong phủ tàng thư rất là coi trọng, lại còn không có coi trọng đến không để lão tam Trần Anh xem duyệt tình trạng. Nghe phụ thân Trần Long Thành ý tứ, lần này Bắc Địa tình huống tương đương không ổn, còn phải lão tam tự thân xuất mã mới có ý tưởng như vậy. Hy vọng chính là vì biên quân không bị thấm hạt cát, cũng phải đáp ứng a. Tốt, lão tam yêu cầu ta đáp ứng. Trần Long Thành thẳng thắn chút đầu, nhìn về phía Trần Anh nói, lần này cùng đại hoàng tử thủ hạ luận bàn, chỉ cần có thể thắng 3 trận liền thành. 3 trận a, chuyện nhỏ ha. Trần Anh gật đầu, tự nhiên sẽ không ngốc đến vỗ ngực cam đoan. Lại nói, không thấy đại hoàng tử thủ hạ tiên thiên cao thủ trước, cũng không tốt đem lời nói đến quá chết, có nắm chắc chỉ có 2 trận. Câu trả lời của hắn chung quy chung củ hợp tình hợp lý. Trầm giọng nói, chẳng qua ta mang tới thủ hạ, cũng không phải không có sức liều mạng. Vậy là tốt rồi, làm hết sức mà thôi. Trần Long Thành thật cũng không nói cái gì, cũng không thể đem hy vọng đều thả trên người Trần Anh. Chính như lão tam Trần Anh lời nói, hắn có thể xác định có nắm chắc chỉ có 2 trận, chính hắn còn có Lăng Phong người này. Cũng may, Trần Long Thành cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, không có đem hy vọng đặt ở một đám cao thủ thanh niên trên thân. Ngược, lại là trong quân hảo thủ có thể chờ mong một chút. Thời gian vội vàng, rất nhanh 1 tháng trôi qua, đại hoàng tử một nhóm rốt cục đến nơi Bắc Địa Thành, nghênh đón chiến trận to lớn từ không cần nhiều sách. Về sau một hệ liệt tiệc rượu, cùng Trần Anh cùng Phi Hồ Kính một nhóm không có bất cứ quan hệ nào. Lăng Phong ngược lại là có chút không phục. Thời gian 1 tháng này, hắn cơ hồ đánh khắp lôi đài vô địch thủ. Cái gọi là Bắc Địa cao thủ thanh niên, đều bị hắn sửa chữa một lần. Chỉ bằng bực này kinh người chiến tích, hắn cảm thấy nghênh đón đại hoàng tử trong đội ngũ, liền nên có hắn một chỗ cắm rùi. Hơn nữa còn không thể đứng quá lệch. Trần Anh cũng không có nói nhảm, trực tiếp mời trong phủ mấy vị cương kính cung phụng, hảo hảo giáo Lăng Phong làm người. Một người chơi không lại 2 người cùng tiến lên, đè ép Lăng Phong 1 trận đánh đập, gọi Trần Anh đều cảm giác ngạc nhiên là, công phủ cương kính cung phụng, vậy mà đều lĩnh ngộ tự thân quyền thế. Gọi Lăng Phong người này hảo hảo uống 1 bình, ngẫm lại cũng liền bình thường. Dù sao ở công phủ khi cung phụng công cộng tàng thư lâu, còn có bộ phận bí ẩn tàng thư lâu thư tịch, đều sẽ hướng cung phụng nhóm buông ra hạn chế. Chỉ cần cố tình, luôn có thể từ đó nhìn thấy một chút hữu dụng tin tức. Chính là Trần Anh, cũng chỉ có thể đứng tại nghênh đón đội ngũ biên giới vị trí. Lấy hắn cường hoành lực lượng thần hồn, tự nhiên tùy tiện phát giác đại hoàng tử trên thân thu liễm khí tức khủng bố, tối thiểu đều là cấp bậc tiên thiên đỉnh phong chân khí võ giả. Nhưng đại hoàng tử niên kỷ vẫn chỉ là vừa mới ngoài 30 dáng vẻ. Sách, quả nhiên, hoàng thất nội tình không phải nói đùa. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng. Bình thường tiên thiên đỉnh phong cũng sẽ không là đại hoàng tử đối thủ. Rất có thể đã đạt tới tiện nghi phụ thân cảnh giới Trần Long Thành. Tiện nghi phụ thân Trần Long Thành hẳn là sử dụng thủ đoạn đặc thù. Lúc này đã siêu việt cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Đạt tới càng cao thâm hơn cấp độ. Không phải Bắc Địa đệ nhất cường giả chẳng phải là chỉ là hư danh. Đang nghênh tiếp Bắc Địa đại lão trên thân, hắn nhạy cảm ứng được mấy vị khí tức đều không khác mấy đạt đến cấp độ tiên thiên đỉnh phong. Nghe người chung quanh giới thiệu, nguyên lai đều là Bắc Địa quân đội trọng lượng cấp đại lão, có thể nói là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành phụ tá đắc lực, đồng dạng là Bắc Địa đỉnh cấp tướng môn người cầm lái. Trước kia bọn họ đại bộ phận đều phân tán ở từng cái quan ải pháo đài đóng giữ, rất ít ở Bắc Địa thành ẩn hiện. Trần Anh cảm giác lạ lẫm cũng không kỳ quái, hiển nhiên Bắc Địa biên quân thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Khó trách hoàng thất muốn thấm hạt cát, cái này nếu là kéo dài mấy đời, sợ là Bắc Địa liền muốn biến thành triệt để phiên trấn. Đối với đây, Trần Anh mặc dù cảm thấy có chút ra ngoài ý định, nhưng không có quá mức để ý. Hắn lại không nghĩ ở Bắc Địa biên quân bên trong pha trộn. Biên quân, thực lực cường đại hay không? Cùng hắn cùng Phi Hồ Kính quan hệ thực tình không lớn, ngược lại là đi theo đại hoàng tử sau lưng cao thủ bày, càng thêm làm cho người ta chú ý. Trăm vị tiên thiên hảo thủ khí tức vốn cũng không cùng bình thường. Lúc này khí tức của bọn hắn liền cùng một chỗ, ở thần hồn trong cảm ứng thật là tinh khí cuồn cuộn phô thiên cái địa. Coi như không có Trần Anh bực này khủng bố thần hồn năng lực cảm ứng, cũng đều bị trăm vị tiên thiên cao thủ trận thế cho kinh sợ. Không biết phải chăng là cố ý, bộ phận đi theo đại hoàng tử tiên thiên cao thủ càng là trực tiếp buông ra khí thế trên người, giống như cuồng bạo vòi rồng hạch tâm một dạng kinh người. Chính là nhất quán không sợ trời không sợ đất Lăng Phong, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Rất hiển nhiên, đại hoàng tử đến Bắc Địa không phải vì ăn uống, mà là muốn khoe khoang hoàng thất vũ lực. Thế là rất nhanh, chẳng qua ngày thứ hai, Bắc Địa thành một chỗ quân bảo vệ thành doanh địa liền bị lâm thời trưng dụng làm so tài luận bàn sân bãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Địa thành đều oanh động, là mắt thấy đế quốc nội địa tiên thiên cao thủ phong thái. Bắc Địa thành bách tính chỉ cần không có chuyện đặc biệt muốn làm, tất cả đều một mạch vọt tới to lớn quân doanh quan sát so tài. Khi Trần Anh và Lăng Phong còn có 10 vị Phi Hồ Kính đan kính hảo thủ khi đi tới, bị xung quanh trong quân doanh người đông nghìn nghịt náo nhiệt tràng cảnh giật nảy mình. Người cũng thật nhiều. Đúng vậy a, nếu có thể đem những này người toàn bộ làm đi Phi Hồ Kính liền tốt, nằm mơ đi thôi. Tuy nói trước đó Lăng Phong ở dịch quán tự mình lôi đài uy phong bát diện, nhưng tại chính thức trường hợp, Phi Hồ Kính một nhóm vẫn như cũ chỉ có thể ngồi ở biên giới nơi hẻo lánh, sau đó chính là quan sát cái gọi là Bắc Địa cao thủ thanh niên bị các loại ngược đánh. Quân doanh nguyên bản nhiệt liệt ồn ào náo động bầu không khí, theo Bắc Địa cao thủ thanh niên liên chiến liên bại, trực tiếp bại 10 trận sau, liền không còn có khôi phục. Thỉnh thoảng còn có thể nghe tới không che giấu chút nào chửi mắng cùng khen ngược thanh âm. Trần Anh ngược lại là không có tinh lực để ý tới cái khác. Hắn tất cả lực chú ý đều bị so tài quá trình bên trong đi theo đại hoàng tử tới tiên thiên cao thủ hấp dẫn, chủ yếu vẫn là thủ đoạn của bọn hắn. Cái này mẹ nó sẽ không là thiên ma lực trường a. Nhìn xem trong võ đài, Bắc Địa cao thủ thanh niên giống như uống say, ở cái nào đó trong vòng nhỏ lung la lung lay, đầu óc choáng váng. Một bộ tùy thời đều có thể ngã xuống tư thế. Trần Anh lực lượng thần hồn cảm ứng được tương đối rõ ràng. Người này bị từng tầng từng vòng không ngừng lôi kéo lực lượng. Biến thành bộ này tính tình, mẹ nó, đường đường tiên thiên sơ kỳ hảo thủ, ở đế đô đến cao thủ trong tay, liền cùng giật dây như tượng gỗ đông dao tây lắc, chút nào sức hoàn, thủ đều không, cái này còn đánh cái dám a. Quả nhiên, thân hãm lực trường vòng xoáy bắc địa cao thủ thanh niên, bị đế đô đến cao thủ cười hì hì một chưởng đánh bay. Nguyên Từ Công, đây là đế quốc XX nhà nổi danh nhất võ nghệ. Không, nghĩ tới vậy mà cường đại như thế. Bên cạnh Trần Anh, Trần Văn và Trần Vũ hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy nặng nề, nói chuyện chính là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành cố ý phái tới, chỉ điểm mấy huynh đệ uy tín lâu năm cao thủ, thật mở rộng tầm mắt. Tăng thêm phía trước mấy trận so tài, để Trần Anh rõ ràng cảm nhận được, đế đô võ giả cùng bắc địa võ giả ở giữa chênh lệch cực lớn. Đế đô võ giả xuất thủ, thường thường để hắn có loại hết sức quen thuộc, ký thị cảm, cẩn thận suy nghĩ, chẳng phải là hoàng hệ thế giới võ hiệp thủ đoạn công kích a. Cứ việc đế đô võ giả sử dụng võ nghệ cùng hoàng hệ thế giới thủ đoạn công kích vẫn còn có chút khác biệt, nhưng trên bản chất, tất cả đều là không sai biệt lắm tình trạng. Tỉ như, tựa như tử khí thiên la hóa khí thành tơ, còn có tụ khí thành vòng, công kích vô cùng sắc bén trời tâm liên vòng, vân vân vân vân. Trong lúc nhất thời, Trần Anh đều cơ hồ hoài nghi mình thân ở hoàng hệ thế giới võ hiệp, chẳng qua sau khi lấy lại tinh thần, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Chủ thế giới đã đạt tới đại đường, song long thế giới cấp độ, võ công con đường có thật nhiều chỗ tương tự, cũng có thể lý giải. Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng nhìn thấy thiên ma lực trường, kết quả lại là, cái gọi là Nguyên Từ Công. Danh tự khác biệt nhưng bên trong thủ đoạn, không sai biệt lắm đồng dạng. Nhất gọi Trần Anh tán thưởng chính là, đế đô đến tiên thiên võ giả, thủ đoạn cơ hồ toàn bộ đều có thể xem như hoàng hệ thế giới võ hiệp cấp độ võ công. Nói cách khác, đế đô đến tiên thiên võ giả đã sớm thích ứng thiên địa biến hóa mang tới hoàn cảnh biến hóa, võ nghệ của bọn hắn rất thích hợp dưới mắt thiên địa hoàn cảnh. Hiển nhiên, bắc địa võ giả ở phương diện này kém đến rất xa cái gọi là các cao thủ thanh niên, trước mắt vẫn là sử dụng đê võ cấp độ võ công lý niệm, cũng không biết có phải là thắng được quá mức nhẹ nhõm. Thân có cùng loại thiên ma lực trường một dạng Nguyên Từ Công võ giả, vậy mà không có dựa theo quy củ xuống dưới, mà là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đứng ở trong giáo trường, bày ra một bộ thủ lôi tư thế. Một màn này nhưng làm bắc địa võ giả tức giận đến quá sức. Về sau lại có hai vị cái gọi là cao thủ thanh niên ra sân, chính là cùng ngạo khí thủ lôi người liên thủ biểu diễn ở Nguyên Từ lực trường bên trong, tìm không ra bác, sau đó tùy tiện lạc bại, quả thực mất mặt xấu hổ, không có bọ cánh cam, liền đừng ôm đồ sứ việc, làm cho bắc địa đám võ giả biết bao xấu hổ. Lăng Phong người này đều kém chút nhịn không được muốn đích thân ra sân cái này dầm dĩ trương ra băng. Cùng lúc đó, Trần Anh cũng cảm nhận được đến tự tiện nghi phụ thân ánh mắt, khóe mắt liếc qua quăng tới, vừa hay nhìn thấy tiện nghi phụ thân chờ bác địa đại lão chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa đại hoàng tử mặt đỏ lên, nhìn quanh sinh huy chậm rãi mà nói, bao quát tiện nghi phụ thân Trần Long Thành ở bên trong một đám bác địa lão đại, trên mặt treo cái này lễ phép tính mỉm cười, nhưng thần sắc lại là tương đương không nhanh. Hiển nhiên bắc địa cao thủ thanh niên liên hệ chiến bại, để bọn hắn tương đương khó chịu, là đến xuất thủ thời điểm, không phải tiếp tục bại xuống dưới, nhưng là không còn có ý tứ gì. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng